Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, trở lại đế đô. Mình tự tay luyện chế trang bị, đối bọn hắn chỗ tốt càng lớn chút, nếu không A Nhĩ Bác Đặc cũng không ngại, tiêu tốn một hồi thời gian, cho cái này hai tiểu gia hỏa luyện chế một bộ trang bị. A Nhĩ Bác Đặc sau khi nói xong cũng không dừng tay. Lại luyện chế ra một thanh hoa lệ kiếm bản rộng, kết quả không hài lòng lắm, lại tiện tay ném đi, dù sao hắn là ma pháp sư mà không phải chiến sĩ. Đối kiếm bản rộng hiểu rõ cũng không nhiều, Phí Liệt Cách nhìn xem trong tay mình kiếm bản rộng, nhìn nhìn lại A Nhĩ Bác Đặc vứt bỏ chuôi này, có một loại ném kiếm trong tay, chạy tới nhặt xúc động, cũng may Mai Lâm động tác tương đối nhanh. Mới không có để hắn tại mình học đồ trước mặt mất mặt. Nhìn xem A Nhĩ Bác Đặc từng thanh ném kiếm. Phí Liệt Cách thở dài. Xem ra ma pháp sư đối dùng kiếm. Chẳng những không bài xích. Ngược lại có loại nóng lòng dự thử xúc động. Không những mình cùng Khải Địch thích. Liên tục viện trưởng đại nhân cũng là như thế. A Nhĩ Bác Đặc bỏ ra dòng giã 6 giờ. Ở bên cạnh hắn chất đống một đống lớn thành phẩm, 4 chuôi kiểu dáng khác nhau pháp trượng, 10 bộ lớn nhỏ khác biệt mực giáp, hơn 20 chuôi mặc kiếm, 2 kiện ma pháp bào, 3 cây mực thương, còn có chút Phí Liệt Cách gọi không ra tên vật nhỏ. Cũng không biết đều là làm gì dùng, Mai Lâm cùng Phí Liệt Cách rất là bội phục, những này vẫn chỉ là thành phẩm, tại Mai Lâm bên kia. Còn có mấy lần thứ phẩm, viện trưởng đại nhân luyện chế tốc độ thực sự quá nhanh. Ít nhất là Phí Liệt Cách hơn gấp 10 lần, mà lại phẩm chất cao hơn được nhiều. Không cần phải nói ma lực khống chế phương diện, riêng là luyện chế nhiều đồ như vậy. Cần thiết tiêu hao ma lực, đã là Phí Liệt Cách không cách nào tưởng tượng. Lấy Phí Liệt Cách trước mắt năng lực, mỗi luyện chế 3 bộ mực giáp. Nhất định phải minh tưởng bổ sung ma lực. Về phần Mai Lâm thì càng kém. Đến trước mắt vẫn không có thể lực hoàn chỉnh luyện chế ra một bộ mực giáp. Cho dù là không thành hình cũng làm không được. Ma lực của nàng không đủ dùng. Có thể viện trưởng đại nhân. Thẳng đến toàn bộ hoàn thành. Mới bắt đầu ngồi xuống minh tưởng. Phí Liệt Cách cùng Mai Lâm đồng dạng minh bạch. Tinh luyện ký ức kim loại lúc dùng ma lực không phải rất nhiều. Thế nhưng là chính xác khống chế thời điểm. Tiêu hao ma lực là tăng lên mấy lần địa. Luyện chế trang bị càng tinh xảo hơn. Cần thiết ma lực thì càng nhiều. Ngày đầu tiên mọi người thành tích cũng không tính là tốt. Chỉ có các vị cao cấp ma đạo sư. Nương tựa theo bọn hắn xuất sắc ma pháp năng lực khống chế. Luyện chế ra mấy bộ hợp cách mực giáp, ngược lại là kiếm bản rộng tương đối dễ dàng luyện chế. Cơ hồ mỗi người trong tay đều có kỷ chuôi thành phẩm. Bởi vì luyện chế tiến độ rất chậm, bởi vậy khoáng thạch tiêu hao cũng không nhiều. Cho tới bây giờ, ngoại trừ A Nhĩ Bác Đặc cái này lão biến thái, một người lấy được 2 khối nguyên tố khoáng thạch bên ngoài. Chỉ có một vị trung cấp ma đạo sư. Phi thường vận khi hái được một khối, thấy có người cầm tới nguyên tố khoáng thạch, cái khác mà pháp sư có chút ngồi không yên, ký ức kim loại cũng không tệ đồ chơi, thế nhưng là đối với ma pháp sư tới nói, tác dụng cũng không lớn, tối đa cũng là được giống như A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng như thế. Cho mình làm bộ trang phục, lại cho thân bằng hảo hữu làm mấy món trang bị. Cả ngày để bọn hắn luyện chế những đồ chơi này, tuyệt đối không phải cái gì thoải mái sự tình, làm lòng người bắt đầu lưu động, có chút ma pháp sư chơi khởi tâm nhãn tới, ra thành phẩm không dễ dàng, có thể ra phế phẩm đối với mấy cái này ma pháp sư tới nói, hay là vô cùng dễ dàng, không lại một giờ, đã xuất hiện thành đống phế phẩm. Trong đó đến cùng có bao nhiêu là do ở ma lực khống chế không đủ mới xuất hiện. Chỉ có người chế tác trong lòng minh bạch. Cứ như vậy, nguyên tố khoáng thạch xuất hiện tỷ lệ tự lớn hơn rất nhiều. Phế phẩm ra đất nhiều ma pháp sư. cơ hồ đều lấy được nguyên tố khoáng thạch. A Nhĩ Bác Đặc phát hiện việc lớn không tốt, nếu như tùy ý bọn gia hỏa này làm loạn, lại nhiều ký ức kim loại cũng không đủ bọn hắn lãng phí. Huống chi luôn luôn không ra thành phẩm, cũng không có cách nào hoàn thành Ngô Thiên Đại Đế an bài. Đem tất cả địa ma pháp sư chiêu tập tại một chỗ. A Nhĩ Bác Đặc trước đem tình huống trước mắt nói một lần. Kỳ thật không cần hắn nói, những ma pháp sư này đều biết 10 năm chiến tranh cùng đại lục chiến tranh sự tình. Chỉ dựa vào đế quốc vinh dự, cùng tương lai an toàn quốc gia, hiển nhiên còn không cách nào đả động bọn gia hỏa này. Ở trước mặt mình, bọn hắn tự nhiên cao ngạo không nổi. Thế nhưng là ở những người khác trước mặt, ma pháp sư thế nhưng là chí cao vô thượng, dù cho đối mặt Ngô Thiên Đại Đế, bọn gia hỏa này cũng đều dạng chó hình người. Kể xong đế quốc tình huống, tiếp lấy định ra quy tắc đến, đầu 3 ngày phế phẩm suất là nhiều ít, về sau phế phẩm suất là nhiều ít, đều muốn định vị tỷ suất ra, mặc dù vẫn là không thể hoàn toàn ngăn chặn cố ý lãng phí. Tình huống kiểu gì cũng sẽ tốt một chút, nếu như trái với quy định, như vậy thật xin lỗi, nơi này không cần ngươi đến luyện chế trang bị, đầu này đối các ma pháp sư xúc động vẫn là rất lớn. Đặc biệt là nhìn thấy nguyên tố khoáng thạch về sau, giống như dạng này bảo địa, bọn hắn cũng không có vận khí đụng vào, nếu không cũng sẽ không đều chạy tới đây, an bài tốt về sau. A Nhĩ Bác Đặc cuối cùng có thể thở phào, bọn gia hỏa này thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Còn tốt lần này là mình dẫn đội tới, nếu không chỉ bằng phí liệt cách cái này sơ cấp ma đạo sĩ. Tuyệt đối chấn không được tràng diện, dù cho nơi này xem như hắn tư nhân lãnh địa, phí liệt cách nhìn nơi này đã sắp xếp xong xuôi, không định chờ A Nhĩ Bác Đặc cùng một chỗ hồi đế đô. Cụ Phong tính tình cũng không nhỏ, lần trước miễn cưỡng để hắn chở An Đông Ni áo, đã lão đại không cao hứng, phí liệt cách thế nhưng là bỏ ra 4 khối tinh luyện tốt nguyên tố thủy tinh, mới đến sự tha thứ của nó. A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng đối cụ Phong đã sớm thèm nhỏ nước dãi, lần này cần là cùng một chỗ trở về, thế không quá để ý mặt mũi ra hỏa. Khẳng định chút đưa ra rất quá mức yêu cầu, đến lúc đó phí liệt cách thế nhưng là hai đầu khó ăn ở. Hiện tại A Nhĩ Bác Đặc muốn chiêu khán những cái kia hai mắt đỏ lên ma pháp sư. Tạm thời không rảnh quan tâm mình, lúc này không đi, chờ đến khi nào, đem đoạn trước thời gian luyện chế tốt mực giáp phóng tới liệt thiên bên trong. Phân phó Mai Lâm, trước từ mặc kiếm bắt đầu luyện chế. Hình kiếm tương đối đơn giản, muốn so áo giáp dễ dàng hơn nhiều, mà lại mình những cái kia thủ hạ, dường như còn chỉ có giáp không có kiếm, vừa vặn nên phải bổ sung một chút, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Phí liệt cách sớm chạy trốn, quả nhiên để A Nhĩ Bác Đặc mắng vài ngày, hắn đã sớm muốn cưỡi một phát cụ Phong, tới thời điểm quá nhiều người, hắn lại là lĩnh đội. Không có thời gian khi dễ cụ Phong cùng phí liệt cách. Vốn định lúc trở về chỉ có 2 người. Vừa vặn ra tay. Có thể tiểu tử này bỗng nhiên biến thông minh. Thế mà không nói một tiếng mình chạy về đế đô đi. Phí liệt cách vừa mới tiến đế quốc đều cửa thành đông. Lập tức bị một đám thành vệ quân vây vào giữa. Lao nhào loạn thành một bầy. Khó khăn mới hiểu được. Nguyên lai Ngô Thiên Đại Đế hạ lệnh. Muốn tất cả thành vệ quân, tại nhìn thấy hắn vào thành trước tiên hồi báo đi lên. Đồng thời để phí liệt cách lập tức đến đế cung trong gặp hắn. Hỏi một hồi lâu, tại những lính quèn này binh miệng bên trong, không thể tìm tới đáp án. Vừa ra ngoài không lại 1 tháng thời gian, Ngô Thiên Đại Đế lại có cái gì việc gấp tìm mình. Một đường tiến vào đế cung. Xem ra Ngô Thiên Đại Đế đã sớm thông cáo qua phía dưới. Chẳng những không có ngăn cản, hơn nữa còn có người mang theo hắn đến một chỗ thiên điện chung. Trực tiếp gặp được Ngô Thiên Đại Đế, bệ hạ, 300 tên ma pháp sư đã tới Thảo Nguyên Sơn Cốc. vài ngày trước đã bắt đầu thử luyện chế mực giáp, mặc kiếm, không lại mọi người phải cần một khoảng thời gian quen thuộc. Ta muốn tại nửa tháng sau, nên phải bắt đầu ra thành phẩm. Có An Đông Ni Áo ở nơi đó chỉ đạo tính toán. Nghĩ đến không có vấn đề gì, Phí Liệt cách đi xong lễ hậu báo cáo nói. Ta đã biết, hiện tại có mấy món sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Thảo Nguyên Sơn Cốc bên kia, có A Nhĩ Bắc Đặc tại, sẽ không ra loạn gì. Ngô Thiên Đại Đế nói, mời bệ hạ phân phó, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vị này đế vương thế mà không quan tâm mặc kiếm mực giáp. Chuyện thứ nhất, A Nhĩ Bắc Đặc phái người trở về nói, dùng qua thiên phú ma đan người, sử dụng nguyên tố khoáng thạch tới tu hành, có thể đề cao thật lớn bọn hắn tu hành tốc độ. Điểm ấy phải chăng đã xác nhận, Mai Lâm sự tình sẽ không sai, nàng ma lực tăng lên, đều trong mắt ta, chẳng qua trước mắt chỉ có một mình nàng, chỉ sợ còn không thể chứng minh cái gì. Phí Liệt cách nói, hắn đã biết số lượng của ma pháp sư rất trọng yếu. Có thể loại chuyện này, chỉ sợ không vội vàng được. Ma pháp học đồ cùng cấp thấp ma pháp sư, đế quốc còn có không ít. Phí Liệt cách cảm thấy, không cần thiết nhất định hoa lớn đại giới đi người vì chế tạo ra ma pháp sư tới. Không cần đã chứng minh, chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy. Hôm trước ta đã hướng toàn đế quốc cùng sở thuộc vương quốc công quốc. Tất cả dùng qua thiên phú ma đan người. Hướng đế quốc học viện pháp thuật báo cáo. Theo bà Nhĩ cách thống kê, đế quốc có năng lực chế tạo thiên phú ma đan gia tộc. Vượt qua hơn 600 cái. Trong đó chí ít có một nửa người sẽ cân nhắc. Ngô Thiên vừa đi vừa về đi tới mấy bước. Giống cho mình động viên. Cuối cùng dừng bước lại, quay người trở lại nói ra, những này sử dụng qua thiên phú ma đan người, về sau toàn bộ về ngươi thống lĩnh, ngươi muốn tại ma pháp tri thức phương diện cho bọn hắn chỉ điểm, đồng thời tận khả năng đề cao ma lực của bọn hắn trình độ. Ta không cần bọn hắn trở thành ma đạo sư, thậm chí liên tục ma đạo sĩ cũng không cần, chỉ cần trở thành trung cao cấp ma pháp sư liền có thể. Đây là thấp nhất yêu cầu. Ngươi có thời gian 10 năm. Ngô Thiên Đại Đế nói. Bệ hạ, có phải hay không có cái gì phát hiện mới? Phí Liệt cách hỏi. Ngô Thiên Đại Đế hài lòng gật đầu. Tiểu gia hỏa này quả nhiên thông minh. Đúng vậy, tại ngươi sau khi đi, Mễ Lạp liền đến. Theo như hắn nói, các ngươi phát hiện ma tinh địa phương, hắn về sau lại đi qua, nơi đó ma tinh cất giữ số lượng khả năng rất nhiều. Nửa tháng trước, một cái từ ma pháp sư cùng 13 cấp trở lên võ sĩ tạo thành lấy quạng đội ngũ đã xuất phát. Đáng tiếc nơi đó khoảng cách quá xa, vừa đi vừa về một lần, cần chí ít thời gian mấy tháng, dù cho khoảng cách rất xa cũng không cần gấp, chỉ cần nơi đó ma tinh số lượng đầy đủ là được rồi. Ngô Thiên Đại Đế vui sướng nở nụ cười. 10 năm chiến tranh, đại lục chiến tranh, cái này hai trận quy mô to lớn chiến tranh, đặt ở mỗi một vị đế vương trong lòng. Mỗi khi cái này hai trận chiến tranh tới gần, cầm quyền đế vương đều sẽ phi thường thống khổ. Mắt thấy quân đội của mình, con dân, chết bởi chiến hỏa bên trong, trở thành chiến trường địa phương, dân chúng lầm than. Mà xem như bọn hắn vương, lại đối với cái này không thể làm gì. Loại thống khổ này là người bình thường không cách nào cảm nhận được. Tốt, a vậy hạ, những người này ta có thể mang. Thế nhưng là bọn hắn thành tựu tương lai như thế nào, ta cũng không có biện pháp cam đoan. Phí Liệt cách thật rất không nguyện ý mang những người này. Bọn hắn cũng không phải chân chính ma pháp học đồ, có thể mang ra một tốt đệ tử, đem tự thân sở hữu kỹ xảo cùng tri thức truyền bá ra. Kia là lệnh ma pháp sư tự hào sự tình, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.